Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1253, Ngả Lâm Na Lữ Hành Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nhàm chán a, Ngả Lâm Na theo hải lưu phiêu động. Tựa như một đầu cá ướp muối. Hải yêu chi thành vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước. Cũng không vì liên thông khởi nguyên thương thành cùng hải vực chi thành phát sinh biến hóa quá lớn. Xen vào nhau tinh tế màu trắng kiến trúc trải rộng ra. Biên giới thành thị thủy tinh đúc thành tháp cao đỉnh viên cầu tản ra hào quang sáng tỏ. Tại nước biển tác dụng dưới choáng nhuộm thành vầng sáng mông lung. Êm tai tiếng ca từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Hải yêu nhóm ngay tại cử hành ca sướng trận đấu. Coi như hiện tại có ma huyễn điện thoại di động. Loại này giải trí phương thức vẫn tại các nàng sinh hoạt hàng ngày bên trong chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Lão bản không phải cử hành điện ảnh hoạt động a, ngươi không đi qua nhìn một chút. Một tên tóc đen hải yêu theo bên cạnh thổi qua. Hở, chuyện khi nào? Ngả Lâm Na nhất thời tinh thần. Rất nhiều hải yêu đều có lữ hành yêu thích. Ngả Lâm Na là tại đoạn thời gian trước kết thúc chính mình lữ hành. Về tới hải yêu chi thành. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Bởi vì trời đông giá rét chi nguyệt đến. Nhiệt độ rất thấp. Hơn nữa còn rơi xuống tuyết lớn. Hải yêu làm nước nguyên tố sinh vật tự nhiên không thế nào ưa thích loại hoàn cảnh này. Ngả Lâm Na cảm giác mình muốn là lại đợi ở bên ngoài có lẽ sẽ bị đông lại. Sáng hôm nay a, ngươi không thấy ma huyễn điện thoại di động sao? Tóc đen hải yêu hỏi. Không có. Ngả Lâm Na lắc đầu. Ta đã tại cái này nhẹ nhàng 2 ngày. Hải yêu nhóm chơi chơi trốn tìm thời điểm. Thường xuyên lại biến thành còn lại vật thể. Sau đó tại một chỗ nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Dạng này a, tên kia tóc đen hải yêu gật gật đầu. Ma huyễn điện thoại di động đã nói buổi tối bắt đầu. Ngươi muốn là có hứng thú có thể đi qua nhìn một chút. Larina, ngươi không qua sao? Ngả Lâm Na hỏi, bên ngoài quá lạnh, ta vẫn là ưa thích chờ đợi ở đây. Tóc đen hải yêu chậm rãi bay xa. Quảng cáo, trong tiệm khách hàng rất nhiều. Cãi nhau, phần lớn đều đang bàn luận liên quan tới điện ảnh sự tình. Nguyên bản còn có không ít khách hàng đến hỏi Lạc Xuyên. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không có hỏi. Lạc Xuyên đánh ra không ít người về sau. Cuối cùng thanh tịnh xuống tới. Hắn cũng không có chuyện gì. Liền cầm lấy ma huyễn điện thoại di động buồn bực ngán ngẩm lật lên. Nhìn xem ngay tại truy càng tiểu thuyết đổi mới chương mới nhất. Hoặc là nhìn sẽ trực tiếp cái gì. Tiêu đề tên là rừng rậm cầu sinh trực tiếp nhiệt độ vẫn như cũ rất cao. Thanh niên lúc này ngay tại tràn đầy tuyết động trong rừng rậm đi săn. Trời đông giá rét chi nguyệt muốn tìm được con mồi. Trình độ khó khăn so sánh với còn lại thời tiết tăng lên không ít. Trong tầm mắt chỗ, đều là tuyết động trắng xóa. Coi như tu luyện giả ở trong loại hoàn cảnh này tiến lên cũng 10 phần tốn sức. Cho nên cần đem tự thân trọng lượng phân tán ra. Phòng ngừa lâm vào tuyết động bên trong. Phương pháp đơn giản nhất cũng là tăng lớn tự thân thụ lực diện tích. Thanh niên kiên nhẫn giảng giải đồng thời. Dùng vũ khí theo bên trên cây cối cắt đứt xuống mấy khối tấm ván gỗ đặt ở dưới chân. Sau đó đem cố định lại. Hắn tại trên mặt tuyết đi vài bước. Hài lòng gật đầu. Nhìn, hiện tại đi lên thì nhẹ nhõm nhiều. Hoàn toàn sẽ không hãm đi xuống. Đến đón lấy cũng là tìm tung tích con mồi. Nhìn đến trên mặt tuyết dấu chân sau thiết trí bẫy dập. Chờ đợi lấy con mồi xa lưới. Nói như thế nào đây? Giảng giải cực kỳ kỹ càng. Hơn nữa thoạt nhìn rất đơn giản. Rất dễ dàng cho người xem một loại. Ta phía trên ta cũng được. Ảo giác, lão bản, cái kia điện ảnh, là bất luận cái gì khách hàng đều có thể tham gia a. Ngả Lâm Na đi vào trong tiệm sau thì không kịp chờ đợi đi tới trước quầy. Không sai, đang xem ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên ngẩng đầu. Bất quá chủ yếu là xem biểu diễn năng lực. Biểu diễn a, chơi trốn tìm thời điểm ta thường xuyên chiến thắng. Ngả Lâm Na khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Lạc Xuyên, hắn không sai biệt lắm minh bạch Ngả Lâm Na trong miệng. Chơi trốn tìm, là có ý gì? Những thứ này ngày bình thường không có việc gì biển sâu hàm thủy sinh vật. có hóa thân thành vật phẩm khác yêu thích. Sau đó thì này chơi chơi trốn tìm, xem ai có thể tìm được trước Khác Hải yêu. Cho nên nói, thiếu nữ ngươi có phải hay không đối biểu diễn năng lực có cái gì hiểu lầm. Buổi tối đó lại nói, đến lúc đó ngươi tham gia là có thể. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng mới đưa thầm nghĩ muốn đậu đen rau muống ý nghĩ ép xuống. Ngả Lâm Na liên tục gật đầu, khẳng định tham gia. Đối lão bản, cái này điện ảnh ngươi chuẩn bị ở đâu đập? Không phải là Cửu Diệu Thành a? Dĩ nhiên không phải. Lạc Xuyên hai ngày trước đã cùng Yêu Tử Yên thương nghị xong đại khái kế hoạch. Chủ yếu là tại Thiên Tinh Đế Quốc cảnh nội còn lại thành thị. Dù sao đối với hắn mà nói, nếu là thật sự muốn chia ra cái trọng yếu tính cao thấp, cùng Yêu Tử Yên đi ra ngoài lữ hành khẳng định phải so điện ảnh trọng yếu. Vậy là tốt rồi. Ngả Lâm Na lộ ra nụ cười. Điện ảnh thời điểm thuận tiện còn có thể đi địa phương khác du ngoạn. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hiện tại trong tiệm khách hàng, đàm luận sự tình trên cơ bản đều là cùng điện ảnh tương quan. Cùng người khác chia sẻ lấy chính mình tâm đắc đồng thời, còn học tập người khác tri thức. Ta cảm giác có chút khẩn trương a, bộ ly ca ăn khoai tây chiên. Ngắm nhìn bốn phía, nhiều người như vậy cũng là vì điện ảnh tới. Chúng ta có thể có cơ hội không? Trong tiệm khách hàng không ít, 3D thiết bị ghế dựa cơ bản đều bị chiếm cứ lấy. Bất quá có không ít người đều chỉ là ngồi ở chỗ đó mà thôi. Quảng cáo, nghe ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên cũng không có lòng tin gì. Giang Thánh Quân nhịn không được nắm tóc. Trong khoảng thời gian này bộ thương khung bởi vì cơ vô hối mệnh lệnh rời đi. Nhưng huấn luyện của hắn cũng không có kết thúc. Vẫn như cũ mỗi ngày theo bộ ly ca đi trấn Nam Hầu Phủ. Ngươi muốn đi đóng vai cái nào cái vai trò? Bộ ly ca đột nhiên hỏi. Yagami Raito a. Giang Thánh Quân thở dài. Bất quá lão bản đều ở phía trên viết đó là cái nhân vật nữ sắc. Coi như ta lại nghĩ cũng không có tác dụng gì a. Bộ ly ca cũng theo thở dài. Lão bản cũng không biết nghĩ như thế nào. Vai phụ cũng không phải ít. Vai phụ, loại kia ra sân sau rất nhanh liền quải điệu nhân vật sao? Giang Thánh Quân nhớ rõ Lạc Xuyên ban bố điện ảnh giới thiệu vắn tắt bên trong một câu. Nhiều tên bởi vì tử vong bút ký, Death Note mà bỏ mình vai phụ. Theo mặt ngoài đến xem, này chủng loại hình nhân vật ngược lại là không có quá lớn yêu cầu. Ra sân hấp dẫn cừu hận, Diệu Võ Dương Oai nói mấy câu sau trực tiếp quải điệu. Đối công tử bột mà nói, trực tiếp bản sắc biểu diễn liền có thể. Bất quá bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân đối với cái này có thể không có kinh nghiệm gì. Ngươi thì nhớ kỹ cái này. Bộ ly ca sắc mặt bất đắc dĩ. Yagami Raito thiết lập là học sinh. Còn có trường học nội dung cốt truyện. Đến lúc đó trực tiếp làm một người phổ thông học sinh khẳng định không có vấn đề. Bất quá khởi nguyên thương thành những học viên kia số lượng rất nhiều. Giang Thánh Quân nhíu nhíu mày. Bốn đại học viện tại trong khách hàng chiếm đoạt tỷ lệ không nhỏ. Chúng ta cùng lão bản quen thuộc như vậy, liền muốn cái dâu ria nhân vật cần phải không có vấn đề gì. Bộ ly ca đối Lạc Xuyên tính cách hiểu rất rõ. Này cũng không sai. Giang Thánh Quân lộ ra nụ cười. Xem ra 10 phần đồng ý bộ ly ca lời nói. Buổi tối hôm nay khẳng định rất náo nhiệt. Cũng không biết lão bản đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Cách chương.